Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 184. Chương 184 chương hồi 184 ai nhanh hơn cũng chưa dùng, bên kia lão tư tế vừa mới ngã xuống. Bên này nửa thanh dâu quay nón thân thể liền lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ bắt đầu hủ hóa. Thế nhưng không đến trong nháy mắt liền hủ hóa thành một đống xương khô. Cuối cùng xương khô cũng biến thành cát đất, đương dâu quay nón thân thể bắt đầu hủ hóa. Cốt chuột xoát địa lẻn đến một bên bụi cỏ chung. Chỉ hai chỉ trống trơn màu đen hốc mắt nhìn chằm chằm dâu quay nón di cốt cao điểm thượng. Hào một tiếng mệnh lệnh. Một người chiến sĩ cõng lên lão tư tế liền hướng chỗ ở chạy. Những người khác cũng đều nhanh chóng đuổi kịp. Hào Ti nói đã sớm ngóng trông lão tư tế nhanh lên chết. Nhưng là cũng không thể liền như vậy trơ mắt xem hắn ngã xuống mặc kệ, cốt chuột thấy mục tiêu biến. Mất, không biết nên như thế nào phán đoán. Trực tiếp đem nhìn đến cảnh tượng lại lần nữa truyền cho thao tác giả, nghiêm mặc lại một lần cảm. Nhận được trời đất quay cuồng choáng váng cảm. Lần này thậm chí so lần trước càng nghiêm trọng, cốt chuột không biết chính mình liên tiếp hai lần. Hố chính mình chủ tử một phen, truyền xong cảnh tượng. Liền trực tiếp tại chỗ bào cái động chui vào đi. Ngồi xổm bên trong chờ đợi mệnh lệnh mà liền ở cốt chuột bào hố hết sức. Ngu vu nhân địa lợi chi tiện. Một cơn sóng liền đem chính mình đưa đến mục đích địa. Rơi xuống đất sau. Đuôi bộ hóa thành hai chân. Hắn đảo cũng thấy được nguyên tế đám kia người. Nhưng ở đảo qua mấy người kia hơi thở. Cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường sau liền không quản bọn họ nghiêm mặc ôm đầu. Nhẫn nại kia cổ run rẩy đau đớn, vỗ vỗ nguyên chiến bối. Đừng chạy, chạy tới cũng vô dụng. Người nọ xương cốt đều hóa không có. Ngu vu cũng tới trước, kia cốt chuột lại cho ngươi truyền tin tức. Đúng vậy, chúng ta đây còn có đi hay không phía đông bắc. Nghiêm mặc luyến tiếc vu vận chi quả nói bảo vật. Do dự một chút, quyết định vẫn là muốn đi tìm bảo. Mà phía đông bắc vừa lúc cũng là cốt chuột chỉ ra tới phương hướng, vẫn là qua đi nhìn xem. Ta rất tò mò người nọ như thế nào sẽ lạn đến nhanh như vậy. Nghiêm mặc tính toán qua đi xem có thể. Hay không thu thập một chút kia dâu quay nón cho cốt cùng hắn nằm sấp mặt đất thổ nhưỡng cập thực. Vật bằng vào trong đầu cùng kia cốt chuột kỳ diệu liên hệ. Nghiêm mặc chỉ huy nguyên chiến một đường chạy đến giờ địa phương. Ngu vu đã ở nơi đó đứng trong chốc lát, nguyên chiến nhìn đến ngu vu thần sắc thực bình tĩnh. Ánh mắt thâm thúy nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, ngu vu nhìn đến nguyên chiến nhưng thật ra. Khó được mà nhìn nhiều hắn vài lần. Đang xem trong chốc lát sau. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo, nghiêm mặc từ nguyên chiến trên lưng nhảy xuống. Trong bụng vu vận chi quả không có áp chế. Cũng không biết cảm giác được cái gì thứ tốt. Thế nhưng ở hắn trong bụng điên cuồng va chạm lên, ăn, nghiêm mặc đè lại cái bụng, tiểu tử này sẽ không coi trọng ngu vu đi, người cho ta ngoan điểm, lần trước liền không trải qua kia đại ngư, lần này còn dám tới, ăn, câm miệng, cho ta thành thật điểm, ngu vu đại khái cũng nhìn đến nghiêm mặc bụng biến hóa, cười như không cười mà mắt lé nhìn hắn, nghiêm mặc đối hắn dựng hạ ngón giữa. Cũng không để ý tới kia bệnh tâm thần. Chỉ làm bộ lơ đãng mà nhìn về phía kia phiến bị áp đảo bụi cỏ. Sau đó phát ra, di, một tiếng. Nói, bụi cỏ bị áp đảo. Trên mặt đất còn có huyết. Các ngươi tìm người chạy trốn tới nơi này sao? Nói đi qua đi nhìn nhìn. Còn ngồi xổm trên mặt đất thu thập một ít đồ vật ngươi đem người bắt lại. Nguyên chiến tự hồ không có nghe được ngu vu kia một tiếng tràn ngập trào phúng ý vị cười nhạo. Đối này biết rõ cố hỏi nói, ngu vu nhìn nguyên chiến. Lại hỏi nghiêm mặc, người tìm được cái gì? Nghiêm mặc đem thu thập đến đồ vật thu vào hầu bao. Đứng dậy, không có, người đâu, có hay không tìm được cái gì? Ta nhìn đến kia tặc chạy trốn tới nơi này tới. Nhưng chờ ta lại đây. Hắn lại biến mất không thấy. Hoàn toàn toàn không thấy. Tựa như ngươi lúc trước trốn đi khi giống nhau. Ngu vu tâm tình thực khó chịu. Kia dâu xồm thế nhưng có thể ở hắn phát hiện trước sông vào thánh địa. Tuy rằng không có làm hắn trộm đi cửu cấp tinh thạch. nhưng thất cấp cũng làm hắn thịt đau không thôi, loại này cao giai tinh thạch hiện tại nhưng không hảo tìm, đặc biệt là thuộc tính tương hợp tinh thạch, này không nhiều lắm cao giai thủy nguyên tinh thạch vẫn là hắn từ quê quán mang đến, bất quá so với tinh thạch, hắn càng muốn biết kia dâu sồm lai lịch, nếu hắn không có phán đoán sai lầm, kia dâu sồm năng lực nhiều lắm chỉ có ngũ cấp. Chính là một cái ngũ cấp thần huyết chiến sĩ lại là như thế nào có thể ở không kinh động tầng tầng. Lớp lớp tuần tra nhân ngư dưới tình huống tiến vào thánh địa. Đáng sợ nhất chính là hắn thế nhưng có thể phá vỡ hắn cấm chế. Lại còn có mang theo tinh thạch tồn tại chạy thoát đi ra ngoài. Nghiêm Mặc cũng kinh ngạc. Nga, còn có một loại khả năng. Đó chính là hắn đã chết. Bị chết xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Ngu Vu trong lòng cũng không cảm thấy kia dâu sồm có Nghiêm Mặc như vậy trốn tránh thủ đoạn. Nếu kia dâu sồm có như vậy thủ đoạn, cũng sẽ không vì từ trên tay hắn chạy đi mà xá rớt nửa thanh thân thể. Mà hắn vừa rồi cũng xác thật nhận thấy được kia dâu sồm hơi thở. Nhưng chờ hắn chạy tới khi kia dâu sồm hơi thở lại hoàn toàn biến mất, các ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Ngu Vu hoài nghi mà nhìn về phía hai người. Này hai người đi tìm tới tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Liền so với hắn chậm một lát, Cửu Nguyên phái ra một nửa nhân thủ giúp các ngươi tìm người. Ta cùng chúng ta thủ lĩnh phụ trách cái này phương hướng. Nghiêm Mặc vừa nói vừa xem chung quanh. Kỳ quái, kia cốt chuột chạy đi đâu? Ta thấy thế nào không đến nó? Hắn còn không có tới kịp tưởng, nếu liền ở phụ cận liền tạm thời trốn tránh. Chờ Ngu Vu đi rồi trở ra. Bên kia cốt chuột cho rằng thao tác giả ở triệu hoán nó. Lập tức nhanh chóng đào lên thổ mặt, nhảy xuất động khẩu, theo thiếu niên chân, một đường bò đến hắn phần eo, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, ta không làm ngươi hiện tại chui ra tới a. Cốt chuột lập tức quay đầu, tính toán lại chạy về đi, Nghiêm Mặc đầy mặt hắc tuyến. Bắt lấy nó, tính, bị nhìn đến đã bị nhìn đến đi. Ngay sau đó nhéo chuột cốt cái đuôi, chiếu nguyên dạng cột lên, treo ở bên hông, trách không được ngươi có thể nhanh như vậy đi tìm tới. Ngu Vu âm điệu mang theo điểm kinh ngạc, nhưng cùng Nghiêm Mặc phía trước tưởng lại có điểm bất đồng. Nghiêm Mặc đang suy nghĩ muốn như thế nào giải thích này chỉ cốt chuột, liền nghe. Đây cũng là ngươi ở cái kia cái gì tổ thần chi điện được đến sao? Xem ra vận khí của ngươi thật sự thực không tồi. Thế nhưng có thể được đến luyện cốt tộc cốt bảo, cốt bảo. Chính là ngươi bên hông quải kia đồ vật. Hiện tại đã rất ít thấy. Sớm trước kia nhưng thật ra còn có thể nhìn thấy không ít. Nhưng theo luyện cốt tộc huyết mạch hoàn toàn biến mất. Có thể luyện chế, có thể sửa chữa cốt bảo người cũng càng ngày càng ít. Cho dù có những người này biết thao tác phương pháp, chính là cốt bảo có dùng bền có không kiên nhẫn dùng. Hư rớt liền không có. Hiện tại cũng liền không lớn như thế nào có thể nhìn thấy người biết luyện cốt tộc. Đương nhiên, phàm là có được luyện chế cốt khí trí tuệ chủng tộc, lại có ai không biết luyện cốt tộc? Người còn có mặt khác cốt bảo sao? Cho ta một cái chơi chơi. Ta lấy tinh thạch hoặc là đồ ăn cùng ngươi trao đổi. Ngu Vu tâm tình tựa hồ biến hảo một ít. Thất cấp tinh thạch quý giá, nhưng nếu có thể được đến một cái hoàn hảo cốt bảo, tựa hồ cũng không có hại. Nghiêm Mặc chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, không đổi. Ta đây liền trực tiếp đoạt. Ngu Vu đại nhân một chút đều không cảm thấy hổ thẹn địa đạo, nguyên chiến ở tích tụ lực lượng, tính toán tùy thời trở mặt. Nghiêm Mặc buồn cười, đặt là có thể dùng. Đại đa số là như thế này. Người được đến trong truyền thừa không có nói đến điểm này. Không có, ân. Kia thật là một cái chí mạng sơ sẩy. Muốn biết sao? Đưa ta một cái cốt bảo. Hoặc là, người biết ta điều kiện. Nghiêm Mặc rất muốn biết, nhưng hắn không tính toán tiếp thu uy hiếp. Hắn không tin luyện cốt tộc cốt thừa sẽ xuất hiện lớn như vậy một cái sơ sẩy. Một đến ba cấp dạy học không nhắc tới, mặt sau khẳng định sẽ nhắc tới. Bất quá muốn lại chờ chút thời gian mà thôi, ngươi không chịu. Kia lấy một cái khác tin tức cùng ngươi hoán cốt bảo như thế nào? Ngu Vu đối cốt bảo nhất định phải được. Thứ này cũng thật chính là càng ngày càng ít. Cùng với lưu tại một cái tứ cấp tiểu tư tế trên tay, làm hắn tương lai bị người mơ ước, còn không bằng cho hắn. Hắn còn có thể xem ở cốt bảo phân thượng bảo hộ hắn một vài cái gì tin tức. Ngu Vu duỗi tay, nghiêm mặc, hiện tại không có, ta yêu cầu hồi tổ thần chi điện mang tới. Nhưng ngươi nếu biết cốt bảo quý trọng, ta hy vọng tin tức này ít nhất có thể để được với nó giá trị, khẳng định để được với. Ngu Vu cười, cũng không sợ thiếu niên chơi xấu, trừ phi cửu nguyên tính toán chuyển nhà, hoặc cùng nhân ngư hoàn toàn trở mặt, rốt cuộc cái gì tin tức. Ngu Vu nhìn về phía một bên Nguyên Chiến, ta nguyên lai vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì hắn có thể một lần nữa đứng lên. Còn có thể khôi phục thần huyết năng lực hơn nữa còn thăng cấp. Hiện tại ta hiểu được trong đó một chút. Ngươi có phải hay không làm hắn cắn nuốt thần huyết thạch, thần huyết thạch. Nguyên lai kia trung ương một chút hồng tinh thạch kêu thần huyết thạch. Như vậy kia một chút hồng có phải hay không chính là thần huyết. Nếu không vì cái gì kêu thần huyết thạch, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều trong lòng chấn động. Nhưng hai người đều là có thể che giấu tâm sự chủ nhân. Nguyên Chiến lăng là làm được biểu tình một chút chưa biến, các ngươi không cần giấu giếm ta. Lúc trước ta không thấy ra tới, là bởi vì ta không nghĩ tới có người có thể cắn nuốt thần huyết thạch còn có thể tồn tại. Người tiểu gia hỏa này có không ít bí mật, ta không biết ngươi dùng thứ gì cứu hắn, nhưng là hắn hiện giờ tình huống đã tao tới cực điểm. Trên người tiết ra ngoài năng lượng ta cách thật xa là có thể cảm giác được. Hắn có phải hay không lại muốn thăng cấp? Không đợi hai người trả lời, Ngu Vu cười lạnh, một cái trung cấp chiến sĩ muốn dung hợp thần huyết, vẫn là thuộc tính không hợp thần huyết, lại là dùng như vậy thô bạo phương pháp, liền tính có thể nhanh chóng thăng cấp lại như thế nào? Kia đúng là cho thấy hắn căn bản vô pháp hấp thu cùng áp chế thần huyết chi lực. Chờ hắn thân thể vô pháp thừa nhận thần huyết thạch năng lượng. À! Kết cục không cần ta nói đi. Nghiêm Mặc xem đối phương đoán ra, cũng không lại tiếp tục giấu giếm. Nếu chỉ là trả giá một con cốt bảo là có thể giải quyết Nguyên Chiến thân thể tai họa ngầm. Này bút sinh ý vẫn là có thể làm. Cho nên hắn phi thường dứt khoát mà trực tiếp hỏi. Như thế nào cứu lại? Ngu Vu chỉ xem hắn không nói lời nào. Ngươi vừa rồi nói tin tức không tính. Ta đã biết tình huống của hắn. Ngươi tưởng được đến cốt bảo, phải lấy ra càng có dùng tin tức. Vậy chờ ngươi đem cốt bảo lấy tới lại nói. Nếu kia cốt bảo không bằng ngươi trên tay cốt chuột, vậy cái gì đều không cần nói chuyện. Ngu Vu tay nhất chiêu, cuộn sóng xoắn tới, thế nhưng trực tiếp chạy lấy người. Đi thì đi, hắn còn lưu lại một câu. Nhớ rõ tốc độ muốn mau. Hắn nhưng căng không được bao lâu, ta không tin hắn. Nguyên Chiến nhìn phía Thanh Nguyên Hồ, trong mắt lệ khí tràn đầy, ta cũng không tin. Nhưng nếu muốn tìm thủy thuộc tính người giúp ngươi khai thông, kia đại vu có thể là tốt nhất đối tượng, yêu cầu kia đại ngư. Hắn tình nguyện chết, Nguyên Chiến một lau mặt, trước mặc kệ này đó, trái cây không phải nói bảo vật ở cái này phương hướng sao? Có phải hay không còn muốn đi phía trước đi? Nghiêm Mặc vỗ vỗ cái bụng, trấn an vu vận chi quả. Hảo, đừng tức giận, kia đại ngư thịt quá lão, ngươi hiện tại còn cắn bất động, chờ ngươi lớn lên trở nên lợi hại hơn điểm rồi nói sau. Bảo bối ở đâu đâu? Chiều phương hướng nào đi? Này, nơi này, ta như thế nào không thấy được? Dưới mặt đất, không, ân, uy, đừng chơi tiểu tính tình. Chúng ta chính là nói tốt nơi này. Không có, thật không có. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Hắn đều còn không biết là cái gì bảo bối. Kết quả đồ vật còn không có tìm được đã bị báo cho đã không có. Kia xin lỗi. Bảo bối không tìm được. Kia năm đầu dã thú cũng không thể cho ngươi. Vu vận chi quả đột nhiên chui ra hắn bên ngoài cơ thể. Lao thẳng tới Nguyên Chiến. Hai người ai cũng chưa nghĩ đến vu vận chi quả thế nhưng sẽ đem mục tiêu. Nhắm ngay người một nhà. Nguyên Chiến không có phòng bị hạ, thế nhưng bị vu vận chi quả vụn vặt cuốn lấy cổ. Nháy mắt, hắn trong cơ thể năng lượng đã bị vu vận chi quả bốn phía hấp thụ, Nguyên Chiến gầm nhẹ một tiếng. Cổ bắt đầu cắt đất hóa, Nghiêm Mặc cũng nhanh chóng vận chuyển phản hồn thụ chi lực áp chế vu vận. Chi quả, vu vận chi quả bị bắt không thể không phản hồi Nghiêm Mặc trong cơ thể, ngươi cái này tiểu. hỗn đản, không cho ngươi thù lao, ngươi cũng dám ăn người một nhà. Nghiêm Mặc giận dữ, đồng thời mồ hôi lạnh cũng xoát địa chảy xuống tới. Về sau ngươi đừng hy vọng trở ra. Ra như vậy cái tiểu nhạc đệm, Nghiêm Mặc cũng không có tầm bảo tâm tư. Đi qua đi xem xét Nguyên Chiến tình huống. Nguyên Chiến đối hắn lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là mất đi năng lượng quá nhiều. Bất quá vừa lúc ta cũng không nghĩ nhanh như vậy thăng cấp. Vừa lúc có thể nhiều kéo mấy ngày. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác. Hắn thế nhưng cảm thấy trong cơ thể kia cổ thô bạo điên cuồng năng lượng tựa hồ ngừng nghỉ không ít. Thân thể cũng thoải mái một chút, Nghiêm Mặc thấy vậy. Trong đầu tựa hồ có cái gì sáng ngời. Bắt lấy Nguyên Chiến thủ đoạn. Làm ta nhìn xem. Nói không chừng kia tiểu hỗn đản chó ngáp phải ruồi. Chúng ta có thể nương nó nhiều kéo dài một chút thời gian, vào lúc ban đêm. Nhị Mãnh chạy về, mang về tới một cái làm đại gia vui mừng khôn xiết tin tức. Đám kia màu xanh xám tiểu quái vật lui về rừng rậm, Nguyên Chiến lại lần nữa vất vả hắn. Làm hắn đi rừng rậm chú ý đám kia tiểu quái vật động tĩnh. Xác định chúng nó hay không thật sự không tính toán lại chạy ra. Nếu có thể ở trong lúc tìm được chúng nó xào huyệt tốt nhất, Mãnh khóc lóc đi tìm Nghiêm Mặc. Khẩn cầu hắn chạy nhanh lại kích phát mấy cái tốc độ mau thần huyết chiến sĩ ra tới. Hắn mỗi ngày như vậy chạy, đều phải chạy gãy chân, Nghiêm Mặc cho hắn bắt mạch. Cười tủm tỉm mà đối hắn nói. Người biết A Chiến thăng cấp vì cái gì nhanh như vậy? Vì sao? Bởi vì hắn năng lực dùng nhiều. Tưởng trở thành tứ cấp thần huyết chiến sĩ sao? Lại nhiều chạy chạy đi, Mãnh không nói hai lời. Nắm lên một khối thịt nướng. Quay đầu liền chạy. Hắn quá khát vọng thăng cấp. Nếu hắn có thể vào ngày mai đầu xuân trước thăng lên tứ cấp. Trong bộ lạc trừ bỏ đại chiến cùng tranh. Liền số hắn lợi hại nhất. Oa ha ha. Cửu Nguyên tạm thời khôi phục bình tĩnh. Chuẩn bị chiến tranh trạng thái như cũ không có bỏ. Bất quá bình thường phụ trách săn thú cùng thu thập đồ ăn. Củi đốt chờ đội ngũ lại có thể lại lần nữa ra khỏi thành, có chút lưu tại ngoại sông đào bảo vệ. Thành ngoại người lùn phái sứ giả tới cùng Nguyên Chiến thương lượng. Nói mùa đông liền phải tới rồi. Hỏi có thể hay không tiến vào ngoại thành qua mùa đông. Đại giới là bọn họ cũng sẽ trợ giúp Cửu Nguyên cái tường thành xây nhà. Nhưng hy vọng Cửu Nguyên có thể trước cung cấp một đám có thể cung bọn họ chống đỡ phong tuyết. Phòng ốc ở tạm, cách Lan Mã tộc không có nói bất luận cái gì yêu cầu. Chưa nói muốn vào thành, cũng không muốn ly khai ý tứ. Chiếm Tây Bắc Phương một miếng đất, chi nổi lên từng tòa lều trại. Còn học Cửu Nguyên người ở trước cửa đào lò sưởi, cùng Cửu Nguyên trao đổi hồng diêm. Ở chỗ ở phơi khởi thịt muối. Một bộ liền tính toán ở nơi đó cắm rễ bộ dáng. Hai ngày sau, nhóm thứ hai thần huyết chiến sĩ thân thể đã điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Liền chờ tìm cái cơ hội làm trong cơ thể năng lượng thức tỉnh. Bất quá lần này Nghiêm Mặc cũng không thể bảo đảm còn có thể 100% kích phát bọn họ trong cơ thể thần huyết năng lượng. Nhưng hắn có thể bảo đảm bị hắn điều trị quá người thân thể khẳng định sẽ so trước kia muốn hảo đến. Nhiều, liền ở Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc vội vàng này nhóm người thức tỉnh khi. Nguyên tế bộ là có người tìm tới môn. Lại là tới thỉnh Nghiêm Mặc hỗ trợ đi xem lão hiến tế. Nói là lão tư tế như là mau không được. Nghiêm Mặc nghe nói lão tư tế sắp không được rồi cũng không. Cảm thấy quá kinh ngạc. Đối lập thời đại này nhân loại tuổi thọ trung bình tuổi 60 nhiều lão tư tế tuyệt đối thuộc về cực kỳ thưa thất trường thọ hàng ngũ, Nguyên Chiến vốn dĩ muốn đi theo đi, bị Nghiêm Mặc ngăn cản, liền ở cửa nhà, ta còn mang theo căn dặn cùng Đinh Phi, bên này thức tỉnh cũng không rời đi ngươi, ta đi xem tình huống thực mau trở về tới, nếu lão tư tế thật sự không được, hắn muốn thử xem có thể hay không đem nguyên tế lừa dối không thiết lập tân tư tế. Sau đó lại chậm rãi đem này 600 nhiều người cấp thu nạp lại đây, nguyên tế bộ lạc. Một tòa đệ nhị đại lều trại nội, Nghiêm Mặc còn đang ở tới rồi trên đường, lão tư tế thu thật ngón tay giật giật. Chậm rãi mở mắt, đang ở một bên đảo dược Thu Ninh cảm giác được có ai đang xem hắn. Ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ, đại nhân, ngài tỉnh. Thu Ninh lông tơ dựng ngược. Lão tư tế xem hắn ánh mắt thật đáng sợ. Thu Ninh còn nhỏ, chỉ cảm thấy kia ánh mắt đáng sợ. Nhìn không ra nơi đó mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không thể tin tưởng. Còn có thân thiết khát vọng cùng tham lam. Lão tư tế cố hết sức mà nâng lên tay, sờ sờ chính mình mặt. Theo sau phát ra chói tai khàn khàn cười quái dị thanh. Hết chương.